Legend of the Mystery Hero, chương 16, C16, tiếng vang của sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới hoàn hồn lại sau cú rơi không mấy êm ái gì, chắc xung quanh tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Tôi dùng phép tạo ra một đốm lửa nhỏ để có thể nhìn rõ, nhưng grrr. Mới châm lửa lên thôi mà tôi đã mặt đối mặt với con quỷ. CS, chào mày, chỗ này tối quá nhỉ? Grrr, hay mày thích tối thì để tao tắt lửa hộ nha. Thế nào, ha ha, ha, growl, a, keng, cậu làm cái quái gì vậy? Jin đứng lên trước mặt tôi dùng phép tạo khiên để chặn đòn tấn công của con quỷ. Giờ không phải lúc thử bắt chuyện đâu. Choang, trong lúc cả hai chúng tôi không để ý thì con quỷ đã tấn công lần thứ hai làm cho khiên phép của Tin vỡ tan ra và chúng tôi bị đánh bật ra. Khỉ thật, có lẽ cách duy nhất ngăn được nó là giết nó thôi. Nhưng giết kiểu gì, da nó cứng thế cơ mà, không phải do da đâu. Hả, ý cậu là sao? Vào lúc nền đá sập xuống, tôi đã thấy viên ngọc lớn màu tím trên gáy con quỷ có lẽ chính là thứ đã giúp da con quỷ trở nên cứng như vậy. Vậy ta chỉ cần phá nó là được, đó mới là vấn đề chính, nó có thể ẩn mình trong bóng tối và rất nhanh nên ta không làm gì được. Vậy chỉ cần yêu, mi, cậu ấy đâu rồi, nhìn đằng sau mình đi. Hề, hề, tôi ngoảnh ra đằng sau và thấy yêu mi đang nằm ngủ say sưa, đúng hơn là bất tỉnh ở đó. Dù sao con bé cũng kiệt sức vì mất nhiều máu rồi. Chỉ còn tôi và cậu thôi. Vậy à, giờ ta làm gì giờ? Câu giờ, hả, không có Yumi thì ta không thể tiếp cận được phần thân trên con quỷ. Ít nhất phải câu giờ cho em ấy tỉnh lại. Nếu ta kiệt sức trước khi Yumi kịp dậy thì sao? Hừ, thì đành chịu thôi chứ sao? Chỉ ít đến lúc đó thì tôi sẽ dùng. Nó, kéo con quỷ chết cùng là được. Jin, ý cậu là sao? Không thời gian giải thích đâu. Nó đến kìa, growl, con quỷ lao đến, tôi nhảy sang một bên còn Jin cắm cây thương tạo ra một chiếc khiên phép chặn đòn của con quỷ. Nhân cơ hội đó, tôi nhảy cao lên hết mức có thể, xoay thanh kiếm chém vào mắt con quỷ. Thành công rồi, con quỷ sau đó lùi lại và ẩn mình vào bóng tối. Làm tốt lắm, không đâu, tất cả là nhờ cậu chặn nó mà. Nếu thế này thì chắc cũng không cần Yumi tỉnh dậy cũng được. Không đơn giản vậy đâu, hay cậu cách gì rồi? Có chứ, với lại. Nó tới kìa, keng, một lần nữa Jin chặn được đòn tấn công của con quỷ. Tôi vòng sang nhảy lên, nhưng con quỷ không mắc lừa như lần trước. Ngay khi tôi nhảy lên, con quỷ quay mặt ra phía tôi để chặn đòn tấn công. Tôi dùng phép tạo ra một vụ nổ nhỏ dưới mình và đẩy bản thân lên trên. Bingo, ngay sau đó tôi lao xuống để chém vào viên ngọc trên gáy con quỷ. Growl, nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Con quỷ gầm lên, một luồng năng lượng hắc ám tỏa ra từ người nó mạnh đến nỗi đẩy bay cả tôi và Jin. Chưa hết đâu, tôi hét lên, xoay người đạp chân vào cọc đá lớn trên cao, tay niệm phép tạo vụ nổ bay lại phía con quỷ. Nhưng ngay khi tôi giơ kiếm ra chém thì con quỷ đã ngoạm lấy thanh kiếm và ném tôi ra xa. Sau đó, nó tức tốc lao về phía Jin. Dù đã kịp dùng phép tạo khiên nhưng chỉ với một cú tạt bằng móng vuốt sắc nhọn đã khiến Jin ngã lăn ra xa. Cứ tưởng nó sẽ tiếp tục tấn công cậu nhưng không, con quỷ quay mặt về phía Yumi và lao tới chỗ cậu ấy. Yumi bấy giờ vẫn chưa tỉnh dậy nên không chạy khỏi con quỷ được. Yumi, không hiểu sao vào lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc cứu Yumi nên bản thân đã cố gắng gượng dậy chạy đến chỗ cậu ấy nhanh nhất có thể. Và rồi bằng một cách nào đó, tôi lao đến nhanh như chớp, không phải, đúng hơn là tôi đã trở thành một tia chớp thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt tôi đã ôm lấy Yumi và đưa cô ra xa khỏi con quỷ. Kazuto, cậu, rốt cuộc là ai? Jin cũng ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết ngồi im, lẩm bẩm gì đó. Yumi, không sao chứ, Kazuto, chuyện gì, vừa xảy ra vậy, vài chuyện lặt vặt ý mà, cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi mới nói xong thì Yumi đã ngay lập tức thiếp đi. Lúc đó, vì quá chú tâm vào con quỷ nên tôi đã không để ý rằng bấy giờ xung quanh người tôi và thanh kiếm liên tục phóng ra tia sét màu đỏ. Nè Jin, tôi hô lớn, hả, cùng nhau tiêu diệt con quỷ này nào. Si, ai cần cậu nhắc lại. Tôi lướt lên, vì bấy giờ tôi rất nhanh nên lực chém của tôi khi lướt qua chân con quỷ cũng được tăng theo, độ cứng của da nhờ ma lực từ viên ngọc trên gáy cũng không là gì trước nhát chém của tôi. Máu con quỷ bắn ra từ vết chém ở chân. À, có lẽ là do chưa quen với việc bản thân nhanh thế này nên tôi cảm thấy chóng mặt. Ngay khi con quỷ chuẩn bị ngụy trang thì Jin đã phi cây thương về phía và niệm phép khiến cho cây thương phát sáng, làm cho con quỷ lóa mắt và không thể vào trạng thái ngụy trang. Kazuto, ngay lúc này, Jin hét lên, dù rất chóng mặt nhưng tôi cố gắng gượng đứng dậy, dùng phép tạo vụ nổ bay lên cao và đâm vỡ viên ngọc trên gáy con quỷ. Thành công rồi, ngay vừa đâm xong con quỷ cũng hất tôi xuống. Bây giờ các vết thương trên chân nó cũng không lành lại nữa. Con quỷ có vẻ rất tức giận vì việc này, nó gầm lớn há rộng mồm tích tụ năng lượng tạo thành một quả cầu lớn. Cứ nghĩ nó sẽ bắn ra như các lần trước nhưng chúng tôi đã nhầm, ngay khi độ lớn quả cầu đạt mức giới hạn con quỷ cắn ngậm nó lại rồi sau đó gầm lên phóng ra một đường năng lượng xoắn phá tan những gì nó đi qua. Dù tôi và Jin né được nhưng đường năng lượng đó đột nhiên đổi hướng lao về chỗ Jin, vì tốc độ nó quá nhanh nên cậu ấy không né được và trúng đòn. Jin, con quỷ ngay sau đó lại tiếp tục làm thế, nhưng tôi đã dùng phép tạo một cột lửa lớn ở vị trí con quỷ. Thành thịt nướng rồi nha. Tôi cứ nghĩ rằng khi viên ngọc kia vỡ thì con quỷ cũng mất đi khả năng kháng lửa nhưng tôi đã lầm, con quỷ sau đó bước ra khỏi cột lửa với một vết cháy xém nào. Khi thấy vậy tôi không khỏi bàng hoàng, nhưng dù vậy thì tôi vẫn cố bình tĩnh suy nghĩ xem bản thân nên làm gì. Vì bây giờ cả Yumi lẫn Jin đều đã bất tỉnh nên tôi là người duy nhất chiến đấu, vì an toàn của cả hai nên tôi quyết định đánh liều. Tôi ngúi người xuống, vào tư thế và xoẹt, tôi liên tục lướt và chém vào con quỷ, để không mất đà sau mỗi lần lướt tôi đều đạp vào tảng đá hoặc tường để tạo lực đẩy. Tuy các vết chém không sâu lắm nhưng việc chém liên tục khoảng 30 lần cũng làm cho con quỷ khó khăn để di chuyển, dù vậy thì sau mỗi lần làm vậy tôi lại càng cảm thấy chóng mắt hơn, như sắp nôn mửa ra. Lát sau, khi con quỷ có vẻ như đã khựng lại vì các vết chém, tôi quyết định chọn vị trí thích hợp để kết liễu nó bằng việc chém qua cổ, nhưng rồi. Tôi hộc máu ra ngay khi đang lướt trên không vì vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân và khựng lại. Ngay lúc đó, con quỷ lao đến ngoạm lấy tay trái tôi, dù rất đau nhưng tôi vẫn cố dùng toàn bộ sức lực để đâm thanh kiếm vào mắt con quỷ và nó nhà tôi ra. Vừa mới rơi xuống tôi đã tức tốc chạy ra khỏi nó, tay trái tôi bấy giờ có vẻ như đã gãy, máu chảy ra liên tục. Ban đầu cứ ngỡ con quỷ sẽ tiếp tục tấn công tôi, nhưng không, nó quyết định lao đến chỗ Yumi. Đừng hòng, cơn đau tột độ khiến tôi không thể nhích chân chạy thêm một chút nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi đó tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi cắm kiếm xuống đất dồn hết ma lực vào một đòn sét. Ban đầu khi tôi truyền ma lực thì không có phản ứng gì, cứ ngỡ bản thân không thể phóng sét nhưng rồi. Dầm, đoàng, một tia sét lớn phá tan các tầng đá, rồi giáng mạnh vào người con quỷ. Chỉ trong thoáng chốc con quỷ đã chết, bộ lông của nó cháy đen thui và ngã gục xuống. Thành công, rồi, tôi ngồi gục xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.